Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 406, chương 408, tiểu hiên tử. Thành công đem Bạch Đạo Ứng cùng Tấn Mang, hai người này tu là tối cao tồn tại lấy đi sau. Dịch thần tâm mới hơi hơi thả lòng một ít chuyện tiếp theo. Còn trọng trách thì nặng mà đường thì xa, dù cho chỉ còn dư lại ba, năm tên huyền châu cảnh tu sĩ, nhưng nhìn thấu hắn ngụy trang, liền tất nhiên sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, ta là cái giảng đạo lý người. Nếu phía trước đều buông tha hai cái tiểu bối, đối với cho các ngươi, ta cũng không nhất bên trọng nhất bên khinh, chỉ cần có thể lấy ra lý do chính đáng, là có thể rời đi. Dịch thần giả vờ giả vịt, đem màu vàng mảnh xương thưởng thức một phen, lộ ra thần sắc mừng rỡ, lập tức thu vào chiếc nhẫn chứa đồ trong, tựa hồ bởi tâm tình thật tốt, thay đổi ban đầu chủ ý, đối với những người còn lại nói rằng, tiền bối, vãn bối lúc trước có bao nhiêu mạo phạm, không biết tiền bối có hay không nhận thức bản tông tiền bối. Vạn Nhược Khê sắc mặt biến đổi bất định, cuối cùng lần thứ hai tiến lên, đối với dịch thần hành lễ nói đối với Tuyền Oanh Tông. Dịch thần chỉ nghe nói qua tên, căn bản là không biết, nào dám loạn nói tiếp, âm thanh lạnh lùng nói, chưa từng nghe nói, không nên cùng ta kết giao tình nhưng ngươi không tư cách để ta ra tay. Như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta tấm này họa bì coi như ngươi qua ải. Vãn bối tự biết không phải tiền bối họa bì đối thủ, kính xin khoan dung vãn bối lần này. Vạn Nhược Khê đã không lại tin tưởng trực giác của chính mình, đối với dịch thần là tự đáy lòng kính nể, thực sự là lúc trước mê ảo thuật phản phệ làm cho nàng tâm tình tan vỡ, hiện tại còn trong lòng run sợ, không có một chút nào ý niệm phản kháng. Dịch thần không nói gì, một đôi mắt trắng trợn không kiêng dè ở Vạn Nhược Khê trên người đánh giá. Từ đầu đến chân, lại từ chân đến cùng, tựa hồ có thể uyên thấu qua cái kia thân bích ba ánh quần đỏ. Đem nữ tử này thân thể liếc mắt một cái là rõ mồn một. Vạn Nhược Khê thực sự không chịu được dịch thần, cái kia gần như hỏa diễm ánh mắt, không khỏi có chút buồn bực mất tập trung lên. Đối với dịch thần triệt để không còn hoài nghi trong lòng đang lo lắng. Trước mắt cái này nhìn như tuổi trẻ lão quái vật, không phải muốn cho nàng làm thị thiếp ba, dịch thần dùng giới tính trên chênh lệch, cùng với trong lòng ưu thế, triệt để đem Vạn Nhược Khê tâm cảnh cho đảo loạn. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, than nhẹ một tiếng, mang theo nhàn nhạt tang thương nói, nếu có thể sớm số lượng thiên gặp phải ngươi, nói không chắc còn có chút hứng thú. Hiện tại người lão không tâm tư này, người đi đi. Vạn Nhược Khê đã bị dịch thần ánh mắt đem tâm cảnh triệt để đảo loạn, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách tỉnh táo lại. Bây giờ nghe dịch thần làm cho nàng đi, tự nhiên là như nhặt được đại xá, lúc này hóa thành một đạo độn quang hướng về dưới núi lớn mà đi. Những người còn lại trong lòng đều có chút tức giận bất bình, nguyên lai dài đến mỹ mạo cấp cao nữ tu, ở người lão quái này vật trước mặt, vẫn còn có chút ưu thế, dễ dàng liền để cho chạy cái khác vài tên nữ tu. Không khỏi dục dịch ngóc đầu dậy, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, bỏ qua một ít đồ đều là đáng giá, ta hiện tại tâm tình không tệ. Đều cho ta thành khẩn bồi cái lễ. Liền đều rời đi, dịch thần vẻ mặt rất là tự nhiên chuyển đổi. Quay về những người còn lại nói rằng, tiền bối, lời ấy thật chứ? Một ít tu sĩ mừng rỡ không ngớt. Khó có thể tin hỏi, hư, không muốn bồi lễ, có thể nói thẳng, dịch thần lạnh nhạt nói, tâm nhưng có nâng lên. Hắn hiện tại dễ dàng như thế buông tha những người còn lại. Kỳ thực phi thường mạo hiểm nhưng hắn không thể không làm như thế. Bởi vì rời đi mạnh nhất ba người, khả năng bất cứ lúc nào trở về, hắn hiện tại phải nắm chặt. Đem tất cả mọi người đều thiên hạ thạch đàn đi, coi như những người này rất nhanh phản ứng lại, hắn cũng có thể lại từ đầu chủ trì trận pháp, ngăn trở bọn họ một quãng thời gian hoàn toàn không có vấn đề chờ những người này đi lên nữa. Bé gái nên đã sớm thành công, hắn đến thời điểm cũng sẽ không đang e sợ, tiền bối. Chúng ta đồng ý nhận lỗi, đại đa số tu sĩ vội vàng nói. Có điều phương thức nhưng đa dạng bị vướng bởi mặt mũi. Có mấy người chỉ là ôm quyền, hoặc là chắp tay, tốt một chút khom người khom lưng nhưng theo cái thứ nhất huyền châu cảnh tu sĩ. Hai chân mềm nhũn, quỳ xuống đến cho dịch thần thành khẩn dập đầu sau, những người khác dồn dập noi theo. Có điều một ít thánh thai cảnh tồn tại, nhưng có chút kéo không xuống mặt mũi tuy rằng biết rõ trước mắt thanh niên mặc áo lam là cái dễ dàng có thể mạt giết bọn họ tuyệt thế đại năng. Nhưng bọn họ đã đứng đỉnh cao quen rồi, bình thường đều người khác cho bọn họ hành lễ, thậm chí dập đầu, hiện tại ngược lại, còn muốn cùng không ít huyền châu cảnh tiểu bối như thế. Điều này làm cho rất nhiều thánh thai cảnh tồn tại đều có chút không thích ứng. Không có ngay lập tức theo những người khác quỳ xuống, vãn bối Trác An Dương. Khẩn xin tiền bối tha thứ. Đây là vãn bối bản mệnh pháp bảo, có thể hấp thu thổ mộc linh khí. Còn xin tiền bối vui lòng nhận, Trác An Dương tức cũng đã là cái tuổi thọ không nhiều tiểu lão đầu. Nhưng hắn lúc này vẫn cứ muốn giữ được tính mạng. Quả đoán quỳ xuống, đem phỏng tay hoàng mộc hồ lô hai tay nâng, một phá hồ lô. Ngươi lấy ra tới làm cái gì? Dịch thần thoáng liếc mắt một cái. Bình tĩnh nói Trác An Dương thân hình run lên. Sắc mặt có chút khó coi đem hoàng mộc hồ lô cất đi, tiền bối. Vãn bối đan đạo tông cầu ngự hiên, dâng lên đan tâm hạo nguyệt luân. Còn xin vui lòng nhận. Vẫn thần sắc bình tĩnh cầu ngự hiên. Đột nhiên đứng ra, thoáng là thi lễ nói, tay áo bào vung lên, một trắng nõn hoàn mỹ, lớn khoảng một trượng tiểu nhân Nguyệt Nha Chu, xuất hiện ở giữa không trung, chỉ là một món pháp bảo. Cũng dám lấy ra khoe khoang, dịch thần vẻ mặt như thường đạo. Trong lòng nhưng âm thầm kêu khổ, cầu ngự hiên lão già này, từng thấy hắn. E sợ trong lòng vẫn đang hoài nghi, hiện tại thấy hắn muốn để cho chạy tất cả mọi người. Lòng nghi ngờ thì càng nặng, bởi vậy mới lấy ra một cái, tương tự đan đài khôi lỗi xe ngựa pháp bảo tiến hành thăm dò, bẩm tiền bối. Này không phải phổ thông pháp bảo, mà là tiêu hao đặc thù đan dược, có thể tiến hành cự ly ngắn teleport pháp bảo, tiền bối trồng trọt nhiều như vậy linh dược. Vãn bối cảm thấy bảo vật này rất thích hợp tiền bối, cầu ngự hiên nhìn như thành khẩn đạo. Trong lòng hắn vẫn chưa hoàn toàn khẳng định, dịch thần là đang hư trương thanh thế. Bởi vậy chỉ có thể không chút biến sắc thăm dò, loại này rách nát ngoạn ý. Ta muốn bao nhiêu có bao nhiêu, nhanh thu hồi đến, dịch thần xem thường đạo, tiền bối. Đây là bản tông vượng thương tiền bối luyện chế đồ vật. Cầu hiên ngự nhìn như có chút lúng túng. Nói rồi nửa câu nói, vậy thì như thế nào? Loại đồ chơi này, ta vẫn cứ không lọt mắt, dịch thần không biết thánh thai cảnh mặt sau cảnh giới. Tên gọi là gì? Chỉ có thể nói như thế. Tuy nhưng đã bị bức ép, lộ mịt mờ kẽ hở, nhưng cũng không có cách nào hắn kỳ thực rất muốn mượn pha hạ lừa. Đêm này cái gọi là đan tâm hạo nguyệt luân thủ hạ. Nhưng hắn dùng thần thức lặng yên điều tra hạ, mới phát hiện vật ấy đã bị cầu ngự hiên động chân động tay. Tuyệt đối không phải hắn có thể thu vào trong túi chứa đồ. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể từ chối dịch thần phản ứng như thế. Để không ít nhạy cảm thánh thai cảnh tồn tại, lần thứ hai trong lòng sinh nghi trên người hắn là không có bất kỳ kẽ hở. Có thể xuất hiện phương thức, liền rất làm người hoài nghi. Hơn nữa mặt sau cử động cũng có chút không hợp lý. Những thứ này đều là hắn một hàng giả, không cách nào tránh khỏi vấn đề hiện tại bị cầu ngự hiên hơi hơi ép một cái bách, hiển lộ ra một ít manh mối. Cái khác thánh thai cảnh tồn tại lập tức liền tâm tư chuyển động, dù sao vạn năm linh dược sức hấp dẫn thực sự quá lớn. Chỉ cần có như vậy một điểm khả năng, suy đoán ra dịch thần không phải chân chính tuyệt thế đại năng. Như vậy thì có người sẽ bí qua hóa liều, đến đánh cược một lần, đặc biệt dịch thần trên người còn có 70-80 cây thiên niên linh dược. Những người này cũng đều thèm nhỏ dãi ba thước, lai lịch đồng dạng giải thích được. Cái kia là dịch thần không biết dùng phương pháp gì, nhanh chân đến trước, chạy đến không gian này đến, thu thập lượng lớn thiên niên linh dược, chỉ là còn chưa kịp rời đi, liền bị bọn họ vây chặt. Hiện tại dựa vào không biết tên quỷ dị bí thuật, ở cùng bọn họ phô trương thanh thế mà thôi, tuy rằng lòng sinh hoài nghi mấy tên đều không có biểu hiện ra, nhưng dịch thần vẫn là cảm giác được. Này quần lão gia hỏa xem ra vẫn đúng là khó đối phó, đừng xem phía trước lừa gạt đi rồi mạnh nhất ba người, nói không chắc ba tên kia chỉ là không muốn bất chấp nguy hiểm mới tạm thời rời đi, e sợ chuẩn bị bất cứ lúc nào trở về cũng có thể là canh giữ ở không gian lối ra. Chờ hắn đi ra ngoài cũng giống như vậy, Cầu Ngự Hiên lấy ra đan tâm hạo nguyệt luân. Dịch thần là kiên quyết không dám nhận. Có thể tình huống bây giờ là hắn lại không làm ra cái khác phản ứng, chỉ sợ cũng có kẻ không sợ chết muốn bí qua hóa liều, đối với hắn trực tiếp ra tay rồi, vậy tuyệt đối sẽ lộ hãm, đến thời điểm bị chết không còn sót lại một chút cặn. Dịch thần trên mặt không hề biến hóa, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh nghĩ đến một biện pháp, cười nhạt nói, tiểu hiên tử, mau đưa ngươi cái kia thứ đồ hư nhận lấy đi, đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Ngươi nói đồ chơi này có thể tiêu hao đan dược tiến hành teleport, ta còn nói ta có thể dùng thân thể luyện đan, ngươi không biết có tin hay không, dùng thân thể luyện đan. Tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi, Cầu Ngự Hiên lại nhíu mày, nhìn như cung kính nói, tiền bối, ngươi dùng thân thể luyện đan, lẽ nào là luyện chế tích cốc đan hay sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.